mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Ôi nhắc nhớ để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng trông. Niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng nửa đường. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng nửa đường đêm. Thời gian trên ngón tay buồn lên mắt gầy, hỏi lòng bao đắng cay. Bạn cũ có đứa ra đi buồn thiên thu, đứa giàu sang bỏ bạn nhiều điều khác phơi bày thế gian. Em có lần yêu đương với tôi, thường quên tiếng gọi đầm đà trên nét môi. Ngày cưới khoác áo vũ quy đành chia ly, ngỡ tình nhân dối gạt rồi từ đó không còn đôi. Nâng ly cà phê thật đắng, vầng trán suy tư tô đậm hẳn vết nhăn người đã mang cho đến tình yêu cháy đỏ. Ôi phút giây dại khờ, xin cảm ơn suốt đời tuôn thờ. Tôi với người chung thân cách xa, tình theo bước lạ, cuộc đời ta với ta. Còn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu, nếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm. Cà phê thật đắng, vầng trán suy tư tô đậm hẳn vết nhăn người đã mang cho đến tình yêu cháy đỏ. Ôi phút giây dại khờ, xin cảm ơn suốt đời tuôn thờ. Tôi với người chung thân cách xa, tình theo bước lạ, đời ta với ta. Còn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu em, nếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm. Còn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu em, nếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần muốn.

mặt như nghĩa trang. Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xát, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oán than khúc duyên ban đầu. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình, đây không em vườn hoang buồn sơ xác, nghĩa trang lạnh lùng. Lênh đênh sông hồ

thì hãy nói ra một lời. Đừng để trong tim bao đêm ngày anh nhung nhớ. Đừng để đôi ta níu kéo nhau cho thêm buồn. Khi đã không yêu, em hãy nói ra một lời. Bao đêm nằm mơ, giật mình biết em không còn. Giọt nước mắt rơi, ai có nào đâu hay biết. Từng khóe mi cay, cho vơi bớt bao đau buồn. Dù biết đã yêu, nhận lấy khổ đau thật nhiều. Em không còn thương, cớ gì phải không gặp anh. Em không còn thương, sao em không nói tỏ tường. Đường tình thế sao, cho anh đớn đau đêm ngày. Một lời nói ra, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Xưa kia gặp em, ước gì chớ trao lời yêu. Hôm nay đời anh, đâu phải khổ đau vì tình. Giờ dù nói ra, em ở phương xa nào hay. Thầm lặng đắng cay, anh đây ôm lấy nỗi sầu. Bao đêm nằm mơ, giật mình biết em không còn. Giọt nước mắt rơi, ai có nào đâu hay biết. Từng khóe mi cay, cho vơi bớt bao đau buồn. Dù biết đã yêu, nhận lấy khổ đau thật nhiều. Phải không gặp anh. Em không còn thương, sao em không nói tỏ tường. Đường tình thế sao, cho anh đớn đau đêm ngày. Một lời nói ra, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Xưa kia gặp em, ước gì chớ trao lời yêu. Hôm nay đời anh, đâu phải khổ đau vì tình. Giờ dù nói ra, em ở phương xa nào hay. Thầm lặng đắng cay, anh đây ôm lấy nỗi sầu. Giờ dù nói ra, em ở phương xa nào hay. Thầm lặng đắng cay, anh đây ôm lấy nỗi sầu. hỏi em rằng mai này chúng mình nếu được thành em ước mơ gì, thật lòng mong ước hay nói đi em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, em chớ giấu hay ngại ngùng thẹn thùng chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi, em đừng ôm ấp hay giãi bày cùng lòng em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần nhau, em chỉ mong rằng tình anh luôn giữ mãi thủy chung, ân tình em chẳng ước mơ gì chuyện lâu vàng, câu tình yêu hai giữ trong lòng mình thật thà, dù nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau, em chỉ mơ ước thấy anh làm vừa lòng không. Em ơi dù cho sóng gió còn lòng anh vẫn ước mơ rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi, dù mình gian khổ trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bay chê quay cuồng, ta kể chuyện ngày chúng mình gặp nhau, anh viết thư tình mà anh không dám trao đến cho em, thôi đừng nhắc nữa kéo anh thẹn thùng rồi, ai bảo anh thua ấy yêu mà chẳng tỏ bay, này người yêu ơi chẳng tỏ bay sao em, em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Em chỉ mơ ước thấy anh

biên biệt hai hướng đời, nỗi lòng này ai biết đến bao giờ. Trả lại những ân tình, nhận khổ đau một mình. Đời em như thòng xanh giữa trời, gió mưa một đời hiu hắt buồn tả tơi. Ai khóc ly tan, kiếp phù dung sớm nở tối tàn. Rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ, khơi vết thương đau những ngày đầu gặp nhau, nguyện thề hẹn mai sau. Bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng, nỗi lòng này ai biết đến bao giờ nguôi. Bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời, nỗi lòng này ai biết đến bao giờ. Trong đêm buồn trong cõi nhớ, em có nhớ không em? Đêm thao thức không quên, nhớ chuyện hai đứa mình. Hẹn hò ngày xưa đã đi vào cõi nhớ, ngày dài bình yên nhớ nhung về quá khứ. Nỗi nhớ bâng khuâng, nỗi nhớ mong lung, có khi mình muốn quên. Một ngày bình yên biết bao điều chưa nói, dù là thời gian có lùi về quá khứ. Quán vắng đêm đông nhớ lúc xuân sang, tưởng như chuyện hoàng đường. Giờ thì tìm đâu bao kỷ niệm ngày đầu tiên, mà chỉ là mơ trong tim mình nghe sao xuyên. Lưu luyến mãi không quên, em có nhớ không em? Nhớ khi mình mới quen.